Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, 4 bạo lực rằng co thương tâm. Lạc Dương về nhà, tự nhiên là không tránh được bị Lạc lão gia tử một đốn quở trách. Nhưng là Lạc Dương chỉ là cúi đầu, lăng là miết có hồi một câu miệng, cái này làm cho Lạc lão gia tử nhưng thật ra kỳ quái. Ngươi nói một chút ngươi, vốn dĩ liền không giống cái nữ hài tử, ngươi hiện tại còn đem đầu tóc cắt, ngươi nhìn xem ngươi, toàn thân có điểm nào giống cái nữ hài tử a? Thật là cái giả tiểu tử, thật lo lắng ngươi về sau gả không ra. Lạc Dương ngẩng đầu nhìn Lạc lão gia tử, duỗi tay khấu khấu áo trên, sợ cái gì a? Ta không phải cùng Chu Trường An đính hôn sao? Chẳng lẽ thật sự gả không ra sao? Lạc Dương cười hì hì cùng Lạc lão gia tử nói, tuy rằng là nói như vậy, bất quá ngươi dù sao cũng là cái nữ hài tử, vẫn là có cái nữ hài tử bộ dáng tương đối hảo. Gia gia chính là lo lắng ngươi, như vậy đi xuống, sớm hay muộn là muốn có hại. Lạc lão gia tử là xem thông thấu, này Chu gia là thích Lạc Dương không tồi. Bất quá đứa nhỏ này tuổi rốt cuộc tiểu, Lạc Dương lại là cái loại này sáng sủa tính tình, làm cho người ta thích cũng là bình thường. Bất quá nếu là thật sự tới rồi lựa chọn con dâu lúc, này Chu gia, ai, ta có thể ăn cái gì mệt a? Gia gia, ngươi cũng đừng lo lắng. Lạc Dương nơi nào có thể nghĩ đến về sau, nhìn như có thể vững vàng nhân sinh sẽ không duyên cớ sinh ra như vậy khúc chiết. Nàng tự nhận là cùng Chu Trường An nhất định sẽ đi đến cùng nhau. Nhưng là, ngươi thật là cái đứa nhỏ ngốc. Đúng rồi, ngày mai cùng ta đi bệnh viện nhìn xem Chu Trường Phong. Tuy rằng nói ta cũng không thích đứa bé kia, nhưng là rốt cuộc bị ngươi đánh thành cái kia hùng dạng. Nói như thế nào ngươi đều phải cùng ta đi nói lời xin lỗi đi. Lạc Dương bĩu môi, bất quá vẫn là gật gật đầu, Lạc Dương trở lại phòng. Nhắm mắt lại, liền toàn bộ đều là Chu Trường An. Lạc Dương không biết đây là một loại cái dạng gì cảm tình. Bất quá nàng biết, nàng thích cùng hắn đãi ở bên nhau, mà Lạc Dương thích Chu Trường An chuyện này. Phát hiện người đầu tiên cư nhiên là Chu Trường Vũ. Chu Trường Vũ thi đại học kết thúc, liền phụ trách giúp Chu Trường An cùng Lạc Dương phụ đạo công khóa. Này liền phát hiện này Lạc Dương luôn là thích nhìn nhà mình đệ đệ xuất thần. Này ngày nọ Chu Trường Vũ đưa Lạc Dương về nhà. Ngươi thích Trường An sao? Chu Trường Vũ trực tiếp mở miệng dò hỏi, Lạc Dương còn lại là thập phần nghi hoặc nhìn Chu Trường Vũ. Lạc Dương đi học bắt đầu liền cùng cha mẹ hàng năm tách ra. Lạc Dương loại này thiếu nữ tâm sự tự nhiên là sẽ không cùng cha mẹ kể ra. Nàng không biết đây là một loại cái dạng gì cảm tình. Cái gì gọi là thích? Đơn giản mà nói, chính là không thấy được hắn thời điểm, ngươi sẽ tưởng hắn, nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi sẽ khẩn trương, tách ra khi, ngươi sẽ mất mát, lúc nào cũng sẽ tưởng hắn. Chu Trường Vũ duỗi tay xoa xoa Lạc Dương tóc ngắn, thật đúng là đứa nhỏ ngốc đâu, nếu nói đây là thích nói. Ta đây là thích hắn. Lạc Dương hướng về phía Chu Trường Vũ đạm đạm cười, thực tươi đẹp, loại này tươi cười phát ra từ nội tâm. Lạc Dương đôi mắt sáng lấp lánh, giống như là tốt nhất kim cương vụn giống nhau, lập lòe động lòng người quang. Chu Trường Vũ một trận hoảng thần, trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái, như vậy nhật tử tự nhiên là tương đương hòa thuận. Lạc Dương từ biết chính mình thích Chu Trường An lúc sau, không biết vì cái gì, làm việc luôn là có chút sợ đầu sợ đuôi. Nàng không biết đây là một loại cái dạng gì tâm tình. Nàng tựa hồ không có cách nào như là trước kia giống nhau, trực tiếp câu lấy Chu Trường An cổ, mà thượng cao trung lúc sau. Chu Trường An giống như là trúc tiết nháy mắt cất cao không ít. Chu Trường An vốn dĩ liền lớn lên thập phần văn nhã tuấn tiếu. Mà tới rồi cao trung lúc sau, nam sinh học tập thành tích liền sẽ bày biện ra một loại phổ biến so nữ sinh tốt xu thế. Này Chu Trường An thành tích hảo, người lại lớn lên văn nhã tuấn giật, thời gian này dài quá, tự nhiên là có nữ sinh ái mộ, mà lúc ấy thiếu nam thiếu nữ lại là dữ dội đơn thuần. Có gan chủ động thổ lộ người rốt cuộc không nhiều lắm, cho nên đại đa số thời điểm đều là viết thư. Chu Trường An mỗi ngày đều sẽ đã chịu thư tình, ngay từ đầu thời điểm này Chu Trường An còn sẽ mở ra nhìn xem, nhưng là thời gian dài, cái loại này mới mẻ cảm qua đi lúc sau. Hắn án thư bên trong thư tình liền xếp thành Tiểu Sơn, Lạc Dương là biết có rất nhiều nữ sinh thích Chu Trường An, nhưng là Chu Trường An đối với các nàng xa cách, này Lạc Dương liền không đem này đó nữ sinh để ở trong lòng, mà là chuyên tâm học tập, bởi vì nàng đã quyết định về sau muốn khảo trường quân đội, tuy rằng nói dựa theo Lạc gia quan hệ. Thượng trường quân đội là một chút vấn đề đều không có. Nhưng là Lạc Dương vẫn là muốn bằng thật bản lĩnh thi đậu trường quân đội. Mà trường quân đội phân số đều tương đối cao. Cho nên Lạc Dương cao nhị lúc sau lựa chọn đem đại bộ phận thời gian đầu nhập đến học tập mặt. Trên đường nàng phát hiện Chu Trường An có yêu thích người thời điểm. Vẫn là rất trong đại viện mặt người ta nói, ngày đó Chu Trường An vẫn là đi về trước. Mà Lạc Dương còn lại là lưu lại thói quen tính làm một chương bài thi. Vừa mới đem đáp án thẩm tra đối chiếu xong, sắc trời còn sớm, Lạc Dương trực tiếp xách theo cặp sách liền đi trở về. Đang chuẩn bị đi Chu ra tìm Chu Trường An, liền thấy trong đại viện mặt vài người, bọn họ đều là một khu nhà sơ trung cao trung, thời gian này dài quá, tự nhiên là rất quen thuộc. Ai ra, Lạc Dương, ngươi đã trở lại, ngươi đây là chuẩn bị đi tìm Chu Trường An. Một người cười nói, Lạc Dương gật gật đầu, lắc lắc sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, mà trong đại viện mặt vài người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên liền cười, Lạc Dương chỉ là mắng một câu, bệnh tâm thần, liền hướng Chu gia đi, ngươi đi Chu gia Chu Trường An. Cũng không ở, Chu Trường An hiện tại đi cách vách trường học truy hắn nữ thần. Ha ha, nói xong chung quanh vài người liền cười, Lạc Dương hành tẩu bước chân dừng lại. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau vài người, nữ thần. Có ý tứ gì? Lạc Dương biểu tình nghiêm túc, chỉ là nhìn không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì thôi, chính là Chu Trường An gần nhất thích cách. Vách trường học một người nữ sinh, mấy ngày nay đều là ở bên kia chờ nàng tan học tới. Ai làm ngươi gần nhất luôn là lưu lại làm bài tập. Chuyện lớn như vậy cũng không biết. Lạc Dương ngây ngẩn cả người. Nàng cảm thấy có một loại thật lớn cảm giác mất mát nháy mắt bao phủ ở chính mình trong lòng, đúng. Không, ta đây đi về trước. Lạc Dương cứng đờ xoay người. Nàng cảm thấy ngực như là bị thứ gì hung hăng mà tạp một chút. Rất khó chịu à, thực buồn cảm giác, Lạc Dương. Ngươi đừng đi à, ngày mai cuối tuần, chúng ta buổi tối cùng nhau ca ca. Ngươi muốn hay không cùng nhau tới à? Một người giống lớn, Lạc Dương vẫn là trực tiếp trở về đi, nàng giờ phút này cảm thấy cái mũi đều bắt đầu chua xót, ngực đổ đến khó chịu, Lạc Dương máy móc tính về nhà, dép lê, ném cặp sách, lên lầu, Lạc Dương, hôm nay trở về sớm à, Lạc lão gia tử cười ha hả mà nói, nhưng là Lạc Dương lập tức lên lầu, lăng là một câu đều không có nói, Lạc Dương trên đầu giường ngồi nửa ngày. Nàng không biết chính mình hiện tại là một loại cái dạng gì tâm tình. Bất quá ngày hôm sau, nàng vẫn là như thường ở cửa nhà thấy đang chờ chính mình Chu Trường An, chẳng qua Chu Trường An hôm nay là cưỡi xe đạp, trường học ly đại viện không tính quá xa, bọn họ đều là đi bộ, như thế nào đạp xe, ngươi như thế nào mua xe tử, ta mà ta ca thật lâu, ta ca cho ta mua. Này có xe đạp không phải thực phương tiện sao? Lạc Dương đôi mắt như ngừng lại xe trên ghế sau mặt. Xe trên ghế sau mặt phùng một cái lam nhạt nệm ghế. Lạc Dương lập tức nghĩ tới ngày hôm qua bọn họ lời nói. Hắn thích thượng người khác, kia chính mình làm sao bây giờ? Cái loại này thất bại cảm, cái loại này thật lớn cảm giác mất mát bao phủ ở Lạc Dương trong lòng. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chạy nhanh lên xe, ngươi chính là cái thứ nhất ngồi ta xe người a. Chu Trường An trực tiếp duỗi tay từ Lạc Dương trong tay tiếp nhận cặp sách. Liền ném tới xe sọt bên trong, bọn họ chi gian hành động thân mật tự nhiên. Lạc Dương đã thói quen như vậy, nàng chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó Chu Trường An khả năng trở khác nữ sinh. nàng trong lòng liền nhịn không được bị đè nén, liên quan mũi đều bắt đầu có chút chua xót. Lạc Dương lên xe, duỗi tay bắt được Chu Trường An quần áo. Ngồi ổn, chúng ta xuất phát đi. Chu Trường An đạp xe rất chậm. Lạc Dương nhìn Chu Trường An phía sau lưng. Đôi tay gắt gao mà kéo lấy Chu Trường An trắng tinh giáo phục áo sơ mi. Ngươi làm gì đâu, ngươi nếu là đem ta quần áo xé vỡ. Ngươi nhưng đến bồi ta. Hắn trên quần áo mặt là nhàn nhạt bầu kết mùi hương. Lạc Dương thật sâu hít một hơi. Cái trán để ở Chu Trường An phía sau lưng thượng. Chu Trường An, ngươi xe chỉ cho phép ta một người ngồi. Như cũ là thập phần bá đạo khẩu khí. Rước lấy Chu Trường An một trận cười to, Lạc Dương. Ngươi ấu trĩ không ấu trĩ a? Ngươi muốn hay không ở mặt trên thiêm thượng tên của ngươi a? Đêm nay chúng ta cùng nhau về nhà đi. Ta không nghĩ một người ở phòng học làm bài tập. Lạc Dương nhàn nhạt nói, a, Chu Trường An sừng sốt nửa ngày. Hắn ân ân chít chít nửa ngày. Ta buổi tối có việc. Ngày mai cuối tuần, ngươi có chuyện gì? Nói nữa, ngươi có chuyện gì là ta không biết sao? Lạc Dương là cố ý. Không biết vì cái gì? Nàng học xong thử Chu Trường An tâm sự. Lạc Dương giờ phút này tâm như nổi trống. Chẳng qua Chu Trường An nói. Lại như là một cái nặng nề búa tạ. Tạp nàng cả người có chút đầu óc choáng váng, về sau ngươi sẽ biết. Chu Trường An là cái loại này vô tâm không phổi cái loại này. Hơn nữa, Chu Trường An đã quên mất, bọn họ chi gian là hoa hoa thân. Có lẽ càng sâu trình tự nguyên nhân là, Chu Trường An chưa bao giờ ở trong lòng mặt đem Lạc Dương coi như một nữ nhân đang xem đãi, ngày đó. Buổi tối, Lạc Dương là tránh ở một cái thụ mặt sau. Nhìn cái kia Chu Trường An đẩy xe, đuổi theo cái kia nữ sinh ở trại, nàng ngực sáp sáp, nàng nhìn bọn họ hai người đi xa, lại tới nữa. Ha ha, chàng cái gì cao lãnh a, rõ ràng liền thích cái kia cách vách trường học nam sinh a. Còn chàng một bộ thanh cao bộ dáng, thật là làm ra vẻ, chung quanh nghị luận thanh âm không dứt bên tai, nhân gia có tư bản thanh cao. Này có biện pháp nào đâu? Bất quá nghe nói cái kia nam sinh gia đình điều kiện đặc biệt hảo. Trong nhà mặt nhưng đều là làm quan, nhân gia có thể nhìn chúng nàng sao? Còn trang như vậy thanh thuần, cái gì mặt hàng a? Nữ sinh chi gian ghen ghét chi tâm đều là rõ như ban ngày, được rồi. Đừng nói nữa, ai làm chúng ta không có sinh một trương như vậy thanh thuần vô hại mặt đâu. Mấy nữ sinh từ Lạc Dương bên người gào thét mà qua. Lạc Dương trong lòng lạnh buốt nhưng là Lạc Dương là ai a? Từ nhỏ ở nàng tư tưởng bên trong, bất cứ chuyện gì đều là có thể dùng nắm tay giải quyết. Cho nên lâu, nàng liền tụ tập trong đại viện mặt cả trai lẫn gái. Ở ngày nọ tan học đem cái kia nữ sinh cấp ngăn chặn. Xác thật là lớn lên thật xinh đẹp nữ sinh, một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài, ăn mặc màu trắng giáo phục váy. Có vẻ nhu nhược động lòng người, mà so sánh mà nói, Lạc Dương chính là điển hình nữ hán tử. Lạc Dương, hù dọa phải, nếu là Chu Trường An đã biết, không chừng muốn ra cái gì chuyện xấu. Xảy ra sự tình có ta, các ngươi sợ cái gì a? Lạc Dương giờ phút này trong lòng liền cảm thấy có một đoàn lửa giận yêu cầu phát tiết nàng đôi. Tay chống ở trên tường mặt. Mà cái kia nữ sinh chỉ có 1m6 nhiều điểm vóc dáng. Mà Lạc Dương đã có 1m7, nàng bị Lạc Dương đổ ở trên tường. Cả người thân mình đều bắt đầu run rẩy. Ngươi là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Kỳ thật nàng trong lòng đã nắm chắc, những người này là Chu Trường An bằng hữu, ly Chu Trường An xa một chút. Lạc Dương hoàn toàn chính là cái đại tỷ đại bộ tịch. Nghe thấy không? Ta... Nữ sinh ấp úng nửa ngày, lăng là không có nghẹn ra nửa cái tự, nhưng thật ra đem nước mắt cấp nghẹn ra tới. Ô ô, Nima, ta đều còn không có đánh ngươi đâu. Ngươi khóc cái con khỉ a. Lạc Dương thật là thực chán ghét loại này khóc sướt mướt nữ sinh. Thật mẹ nó phiền nhân. Khụ khụ, chung quanh vài người nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Này Lạc Dương thật là càng ngày càng không giống cái nữ hai tử. Mà trải qua lần này sự tình, này trong đại viện mặt người xem như đã nhìn ra, này Lạc Dương a, là thích Chu Trường An, chẳng qua hoa rơi cố ý nước chảy vô tình a, ô ô. Các ngươi thả ta đi, thả ta đi, nữ sinh đáng thương hề hề nhìn Lạc Dương, ngươi lại khóc nhìn xem. Thật là phiền nhân, tin hay không ta thật sự tấu ngươi a. Lạc Dương, lúc này Chu Trường An đã qua tới, mà Lạc Dương thấy Chu Trường An, này trong lòng không có ngọn nguồn có một tia hoảng loạn. Chẳng qua nàng che giấu rất khá, Chu Trường An trực tiếp đi qua đi, mắt lạnh nhìn người chung quanh, trực tiếp xả qua Lạc Dương cánh tay, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đến xem ngươi nữ thần bái. Lạc Dương không sao cả nhún vai. Bất quá giờ phút này càng làm cho Lạc Dương cảm thấy khó chịu vẫn là Chu Trường An giờ phút này. Nhìn ánh mắt của nàng, phẫn nộ, xa lạ, thật sâu mà đau đớn Lạc Dương tâm, chuyện của ta khi nào đến phiên ngươi quản. Ngươi là của ta vị hôn phu. Lạc Dương không chút để ý ném xuống một câu, nhưng thật ra tạc đến mọi người có chút hôn mê, bởi vì định hoa hoa thân thời điểm, mọi người đều tiểu. Việc này rất ít bị người nhắc tới, bất quá giờ phút này bị nhắc tới tới, nhưng thật ra làm cái kia khóc sướt mướt nữ sinh đối Lạc Dương ghé mắt nhìn cái gì mà nhìn. Lạc Dương mắt lạnh nhìn thoáng qua cái kia nữ sinh, khóc chết tính, việc này về sau lại nói, ta trước đưa ngươi trở về. Chu Trường An nói trực tiếp buông lỏng ra nắm Lạc Dương tay. Ngược lại dắt lấy cái kia nữ sinh tay, đi thôi. Đừng khóc, liền ở bọn họ từ Lạc Dương bên người trải qua thời điểm. Lạc Dương duỗi tay nắm lấy Chu Trường An quần áo. Liền như vậy đi rồi. Ta nói cho các ngươi đi rồi sao? Như thế nào? Còn chuẩn bị đem ta tấu một đốn sao? Tấu khiến cho chúng ta đi sao? Chu Trường An xoay người nhìn Lạc Dương. Ta cảm thấy ta hiện tại càng ngày càng không quen biết ngươi. Ngươi vì cái gì biến thành như vậy? Ngươi trước kia sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu. Lạc Dương đồng tử một trận co rút lại. Đúng vậy, chính mình thay đổi. Lạc Dương tuy rằng nói là ác bá, nhưng là chưa bao giờ sẽ khi dễ nữ sinh. Huống hồ nàng đều là cái loại này người không phạm ta. Ta không phạm người cái loại này. Nhưng là giờ phút này nàng đang làm cái gì, Chu Trường An? Không mang theo ngươi nói như vậy. Ngươi không cảm thấy ngươi nói như vậy thực quá mức sao? Một người tựa hồ nhìn không được, này Chu Trường An nói chuyện cũng không có giống to kêu to. Nhưng là lại châm chọc mỉa mai, nghe nhân tâm đều lạnh, huống chi tất cả mọi người nhìn ra được tới Lạc Dương làm như vậy không đều là vì ngươi sao? Ta nói chuyện nơi nào quá mức, các ngươi một đám đại nam nhân, vây quanh một người nữ sinh chẳng lẽ còn cảm thấy thực quang vinh? Chu Trường An giờ phút này thật là thập phần phẫn nộ. Hắn giờ phút này thật sự rất muốn đánh người. Bất quá người này lại cố tình là Lạc Dương. Thật vất vả truy một người nữ sinh. Đánh giá chính mình này đoạn tình yêu đã bị bóp chết. Cái này nữ sinh cũng sẽ không lại thích chính mình đi. Cái loại này thật lớn cảm giác mất mát bao phủ ở hắn trong lòng. Làm hắn có chút mất đi lý trí, ngươi biết cái này nữ sinh là làm gì đó sao? Nàng ở các nàng trường học phong bình nhưng không thế nào hảo. Một người khác châm chọc mỉa mai nói. Được rồi, ngươi đừng đáng thương hề hề nhìn ta. Ngươi tưởng chơi lạt mềm buộc chặt, ngươi tưởng bái thượng Chu Trường An. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự này a. Ngươi ở nói bậy gì đó. Chu Trường An nổi giận. Bọn họ đây là ở trần trụi chửi bới chính mình nữ thần a. Ta nói vậy, vậy ngươi hỏi một chút nàng. Nàng phía trước từng có mấy nam nhân. Cái kia nữ sinh cúi đầu, vẫn luôn ở rớt nước mắt. Thân mình đều hơi hơi mà run rẩy, lôi kéo Chu Trường An tay. Dẫn ta đi, này hoa lê dính hạt mưa. Khóc đến Chu Trường An tâm đều nát. Lôi kéo nữ sinh liền hướng bên ngoài đi. Lại bị vài người ngăn cản. Các ngươi tránh ra, tiểu cô nương, nếu không chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra hảo, nhìn xem ngươi có phải hay không non thế nào, ngươi cũng đừng trang như vậy đáng thương, nhìn cũng là ghê tởm, so sánh loại này trong ngoài không đồng nhất tiểu bạch hoa. bọn họ vẫn là thích Lạc Dương loại này giả tiểu tử. Các ngươi ở nói bậy gì đó. Chu Trường An thật sự sinh khí, nắm tay trực tiếp huy đi lên, mà này tình thế chuyển biến bất ngờ, trực tiếp diễn biến thành một hồi ẩu đả. Lạc Dương vẫn luôn nhìn bọn họ ở đánh nhau, vẫn luôn đều không có nói chuyện, nàng cảm thấy chính mình tâm hảo đau, thật là khó chịu a. Lúc sau vài người đã bị trực tiếp mang đi đồn công an. Đây đều là trong đại viện mặt, này thực mau, đã bị từng người gia trưởng lãnh trở về. Mà đi đầu Lạc Dương, tự nhiên lại đã chịu các loại xem thường lạnh nhạt. Lạc Dương ngồi ở chỗ kia, nàng ba mẹ đều không ở, nàng chỉ có thể nhìn mọi người bị một đám lãnh đi. Lạc Dương, chúng ta cùng nhau trở về đi, ngươi ra ra muốn lại đây còn cần một chút thời gian. Chúng ta đưa ngươi trở về, đã không ngừng một người cùng Lạc Dương nói qua nói như vậy. Nhưng là bị Lạc Dương nhất nhất cự tuyệt. Dù sao cũng là nhìn lớn lên hài tử, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy đứa nhỏ này như vậy cô đơn, tất cả mọi người đi rồi. Ngay cả Chu Trường An đều đi rồi, Chu Mụ Mụ chỉ là nhìn Lạc Dương liếc mắt một cái. Một câu đều không có nói, Lạc Dương cảm thấy trong lòng mặt giống như là bị cắt mở một cái miệng to. Ở cái này nóng bức mùa, lãnh cả người run lên, nàng duỗi tay ôm lấy chính mình. Xúc ở trong góc mặt Lạc lão gia tử tới rồi cục cảnh sát. Thấy ra chính là Lạc Dương đôi tay ôm đầu gối. Xúc ở một cái trên ghế mặt, thoạt nhìn là như vậy đáng thương. Hắn đi qua đi, duỗi tay xoa xoa Lạc Dương đầu tóc, ra ra tiếp ngươi về nhà. Lạc Dương ngẩng đầu nhìn Lạc lão gia tử, đậu đại nước mắt liền như vậy bùm bùm rớt xuống dưới. Lạc lão gia tử thở dài, duỗi tay đem Lạc Dương ôm vào trong lòng ngực mặt, đừng khóc, xem ngươi như vậy ra ra trong lòng khó chịu, đừng khóc, ra ra, lòng ta đau quá, ta thật là khó chịu, ta thật là khó chịu. Lạc Dương duỗi tay ôm lấy Lạc lão gia tử, tiếp xúc như vậy ấm áp ôm ấp, Lạc Dương khóc đến càng thêm không kiêng nể gì. Lạc lão gia tử duỗi tay vuốt Lạc Dương đầu tóc, đứa nhỏ này, đừng khóc, lớn như vậy người thật là làm người chê cười. Lạc lão gia tử nói như vậy, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn người chung quanh liếc mắt một cái. Tất cả mọi người là rũ đầu, không nói lời nào, nói này Lạc gia tiểu ác bá, cư nhiên cũng sẽ có như vậy một ngày a, ra ra. Ta làm sai sao, ta thật sự làm sai sao? Lạc Dương khụt khịt, này vẫn là Lạc lão gia tử lần đầu tiên thấy nhà mình cháu gái nhi khóc như vậy thương tâm. Hắn đã biết đến ngọn nguồn, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ là duỗi tay ôm Lạc Dương, đồng dạng cảm giác được một loại trầm trọng áp lực. Lạc Dương, thật sự như vậy thích Trường An sao? Trên đường trở về, Lạc lão gia tử nhìn hồng con mắt Lạc Dương, Lạc Dương nhìn ngoài cửa sổ. Nàng cảm thấy ngực đau quá a, thật là khó chịu a. Ra ra, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Dương thanh âm có chút nghẹn ngào, mang theo một chút giọng mũi, hoàn toàn đã không có dĩ vãng kiểu thiếu đáng yêu. Chu gia muốn giải trừ hôn ước. Lạc Dương trực tiếp cảnh tỉnh, trực tiếp quay đầu nhìn Lạc lão gia tử, nếu không ta trực tiếp đưa ngươi đi ngươi ba mẹ nơi đó đi thôi. Chờ chuyện này tiếng gió qua đi ngươi lại, bởi vì chuyện này, Lạc Dương bị trường học cảnh cáo, tuy rằng không có ký lục có trong hồ sơ. Bất quá chung quy ảnh hưởng không tốt, về trước ra đi. Lạc Dương giờ phút này trong lòng lại là ngoài dự đoán bình tĩnh. Nàng đã làm tốt nhất hư tính toán, chẳng qua sự tình phát triển vẫn là ra ngoài nàng dự kiến. Này lúc sau bọn họ hai người giống như là đi ngược lại đường thẳng song song. Càng kéo càng xa, chuyện ngoài lề thét to lại tới nữa. Tân văn pháp y tinh thê quá quyến rũ cầu cất chứa. Ngay từ đầu thời điểm nàng còn không biết người nào đó máu ghen có như vậy đại. Thẳng đến, vì cái gì cùng ta cộng sự không phải nữ nhân chính là người chết. Ni ma, vì cái gì cho dù chết người cũng đều là nữ, còn có thể cho ta tìm cái nam nhân sao? Mộ nữ rốt cuộc bạo phát, muốn nam nhân, người nào đó nhướng mày, ánh mắt giống như người chết giống nhau, hung ác nham hiểm đông lạnh, khóe miệng hơi hơi giơ lên. phát ra một tiếng cười lạnh. Chẳng lẽ ta còn thỏa mãn không được ngươi sao? Ngài, không phải vấn đề này. Ta là cảm thấy, mộ nữ vừa mới muốn giải thích. Người nào đó đã trực tiếp đem nàng phát gục. Ta thỏa mãn ngươi là được. Người nào đó thập phần kiêu ngạo nói. Xong việc mộ nữ đem ruột đều hối thanh. Nàng chỉ là yên lặng mà ở trong lòng mặt mắng một câu. Cầm thú, hết chương.